Cự Long thức tỉnh, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Đã hơn 10 giờ tối còn chưa thấy người nhà họ Liễu xuất hiện. Đám đông không tránh khỏi có chút sốt ruột không yên. Đúng lúc này chỉ thấy một đoàn người từ trong miếu đi ra. Chừng 30-40 người bước thẳng về phía quảng trường. Có người nhận ra họ lập tức reo lên. Người nhà họ Liễu tới rồi. Đó không phải là đại tổng quản của nhà họ Liễu? Liễu Truyền Trung sao? Đúng vậy. Sao lại không thấy Liễu Đại Tông Sư đâu? Vào lúc mọi người còn đang sôi nổi thảo luận, chỉ thấy Liễu Truyền Trung đi đến chính giữa quảng trường. Chắp tay vái xung quanh rồi dõng dạc nói. Gia chủ đang ôn lại chút kỷ niệm với Phật sống Khang Tông. Xin mọi người đừng nóng vội. Khi thời gian tới tự nhiên sẽ ra ngoài gặp mặt mọi người. Mọi người lúc này mới sáng tỏ. Thì ra Liễu Đại Tông Sư đã đến từ lâu. Người trong giới võ đạo tại Cam Túc đều biết. Liễu Đại Tông Sư không chỉ là đại hương chủ của chùa Tháp Nhĩ. Mỗi năm đều tặng hàng triệu tệ tiền vàng nhang khói mà còn là chủ trì của chùa. Là bạn tốt của Phật sống Khang Tông. Hai người thường thường ước hẹn luận đạo cũng là chuyện bình thường. Vì vậy họ lại bắt đầu thảo luận về Lục Thiên Hành. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lục Thiên Hành này không biết tự lượng sức mình. Lấy trứng chọi đá mà thôi. Uy lực của tông sư quả thực không phải những người bình thường có thể khiêu khích được. Cho dù bạn là bán bộ tông sư cũng còn kém xa so với tông sư chân chính. Lúc này trong đám người, Lâm Tiêu đưa theo 4 thành viên trong gia tông cũng đang đứng ở một bên của quảng trường. Dòng tai nghe mọi người bàn tán. Nghe được những câu gì dầm này chỉ khinh thường cười một tiếng. Bạn cùng ngành giới võ đạo Cam Túc này đúng là tràn đầy tự tin mà. Còn thực sự tưởng rằng một Liễu Bồi Nhiên đã có thể đánh bại cậu Lục sao? 4 người kia đều lắc đầu. Họ đều đã được tận mắt chứng kiến uy lực thần kỳ của Lục Hy. Đó căn bản không phải là thứ mà tông sư có thể chống cự được. Điểm này không cần nghi ngờ. Tuy nhiên lời này lại bị lọt vào tai vài người thuộc võ đạo Cam Túc bên cạnh. Chỉ thấy một ông lão trong số đó tức giận quay ngoắt trừng Lâm Tiêu. Các người là ai dám cả gan gọi thẳng tên của Liễu Đại Tông Sư? Không biết là Tông Sư không thể xúc phạm tới à? Lâm Tiêu khinh thường liếc ông ta một cái. Lão Phu là Lâm Tiêu tại Tây Bắc. Có gì cần chỉ giáo sao? Ông lão nghe vậy thì sửng sốt. Ông là Tông Sư Lâm Tiêu. Chính là Lão Phu. Lâm Tiêu thẳng tắp chắp tay sau lưng. Ngạo nghễ đáp. Tuy rằng trước mặt Lục Hy ông ta không được tính là gì nhưng đứng trước người bình thường vẫn là tông sư cao quý của cả một thế hệ. Nói chuyện cũng rất có tự tin. Mà ông lão vừa nghe được là Lâm Tiêu của Tây Bắc vẻ mặt lập tức thay đổi chắp tay nói. Quấy dày rồi. Dứt lời nhóm người này liền nhanh chóng rời đi. Cách Lâm Tiêu thật xa. Lâm Tiêu khịt mũi một tiếng. Cũng không quan tâm tới họ. Thời gian dần trôi. Tiếng chuông báo nửa đêm vang vọng ra từ chùa Tháp Nhĩ. Thời gian tới rồi, Liễu Đại Tông Sư nên đi ra rồi chứ. Cách chương.